Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 628 dưới suối vàng có biết. Nàng lập tức hình như có bất mãn mà nhẹ nhàng cắn môi. Duỗi tay ngăn lại đi hướng chén gốm Khúc Vân, ngươi đều thỏa mãn hắn yêu cầu, làm gì còn muốn chi trả thù lao. Hắn muốn biết liền nói cho hắn bái. Ít nhất ở phá giải La Mác trò chơi bí mật này một mực thượng. Chúng ta đứng ở cùng lập trường thượng, cùng chung tình báo không có gì chỗ hỏng, đặc biệt là ở có địch nhân trăm phương nghìn kế ngăn trở chúng ta khai quật chân tướng dưới tình. Huống, ta cũng không để ý nhiều một ít người hiểu biết ta sở phát hiện tình báo, vô luận như thế nào. Từ Long Nữ tỷ tỷ cấp ra tình báo tiến hành giao nhau tương đối. Thần mặt trời suối phun dị thường chỉ sợ cùng ta có cái gì đặc biệt liên hệ. Liền tính cái này tình huống mọi người đều biết, cũng chưa chắc có thể tìm ra cái thứ hai có thể kích phát cùng ta đồng dạng trải qua người, mặc dù có thể tìm được cũng không có gì không tốt, nếu chôn giấu bí mật ý nghĩa nguyền rủa cùng tai nạn. Nhiều mấy cái tò mò tiểu miêu tới chia sẻ hiển nhiên là có lợi. Nếu suối phun chung bí mật sự tình quan cái gì bảo tàng? Như vậy chờ cái thứ hai người đuổi tới thời điểm, chúng ta cũng đã đem có thể lấy đều lấy đi rồi, Khúc Vân biên nói. Biên vòng qua Doãn Hy Di ngăn chờ, nhẹ nhàng đem một đôi tinh xảo kim cài áo đặt ở chén gốm. Vô luận đại nhà tiên chi nói như thế nào? Hắn đều xác thật giúp chúng ta đại ân, nguyên bản cho nhân gia chuẩn bị tốt thù lao lưu trữ cũng vô dụng. Chẳng lẽ xong việc còn muốn bắt đi ma quỷ âm thoa bán đấu giá sao? Vân Thường tiên phủ còn không đến mức nghèo như vậy toan đi. Khúc Vân lưu lại một đôi kim cài áo tinh điêu tế trác. Mặt trên tuyên khắc Nostradamus dùng để đại biểu chư thế kỷ đoàn đội trạm rỗng đạo do thái sao. Sáu cánh bản vẽ, chúng nó thủ công thoạt nhìn tựa như Vân Thường tiên phủ nhân thủ một con hoa bách hợp hình khuyên. Tài giống nhau tinh tế, xuất phát từ cá nhân yêu thích. Khúc Vân dùng thời gian nhàn hạ ở đoàn đội không gian tiêu phí hơi ngạch năng lượng điểm tướng châu. Báo công nghệ bản lĩnh mài rũa đến cực cao. Xứng với các loại dầu có sáng ý thiết kế. Làm nàng phụ ma vật phẩm trang sức đơn liền công nghệ giá trị đều có thể ở biểu thế giới đánh ra. Giá cao, mà này đối Khúc Vân từng tiêu phí nhiều nhất thời gian nghiên cứu có thể nói đại biểu tính. Tác phẩm thông tin phụ ma kim cải áo, Miss Ha cấp ra định giá vì lăng bá tam phẩm, 14.000 năng lượng điểm đến nỗi thực dụng tính sao. Đầu tiên La Mác trò chơi tự mang hình xăm huy chương cần thiết dùng thân thể đụng vào mới có thể tiến hành thông tin, rất nhiều thời điểm nếu có thể ẩn nấp như vậy hành vi sẽ mang đến càng tốt hiệu quả. Tiếp theo hình xăm huy chương sẽ căn cứ đoàn đội cấp bậc mà dần dần giải khóa công năng. Cấp thấp thời điểm mỗi lần yêu cầu tiêu phí năng lượng điểm thật sự không làm cho người thích. Cuối cùng chính là cải tiến bản ma pháp sư có thể thông qua màng xương truyền thanh âm. Ít nhất ở đơn hướng thông tin khi có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Này liền ở chiến thuật thượng cho cực đại mà linh hoạt không gian, đến nỗi lăng bá phẩm giai đương. Nhiên không phải xuất phát từ lực sát thương, mà là bởi vì nó không cần thêm vào năng lượng, cực nhỏ đã chịu quấy nhiễu, cùng với nó yêu cầu lấy tinh tế đơn vị tính toán thông tin khoảng cách mà nhất phẩm đánh giá tự. Nhiên là bởi vì tinh xảo thủ công, như trước văn sở thuật, mỗi cái cùng bậc vật phẩm chung, chỉ có cụ bị đặc thù nghệ thuật, văn hóa, lịch sử giá trị. Mới có khả năng bị bình định vì giá trị vượt qua càng cao nhất giai bảo vật tiền tam phẩm, cùng tân. Chế tác kia phê Vân Thường tự dùng khuyên tai hình thông tin dùng ma pháp thạch giống nhau. Này đối kim cải áo trải qua tinh mỹ phụ ma làm cho nó kháng quấy nhiễu tính cùng thông tin khoảng. Cách so với nguyên thủy kia phê thuần túy ở trên tảng đá khắc họa ma pháp trận sản phẩm sơ chế đều. Được đến nhảy vọt tiến triển, mượn dùng resin chi thư thượng rất nhiều độc nhất vô nhị. Hoặc là ít nhất ở trò chơi trong không gian bán ra giá trên trời tri thức. Khúc Vân khai phá ra một loại siêu việt toàn vực tối cao tiêu chuẩn bảo vật. Vì đạt tới này một mực, sử dụng tư liệu sống điều kiện cũng đã chịu cực đại hạn chế. bảo đi thủ công thời gian tinh lực, đơn liền phí tổn mà nói loại này cải tiến hình thông hứa dùng ma pháp thạch mỗi viên cũng yêu cầu. Ước chừng 5.000 năng lượng điểm nguyên tài liệu, lại nói tiếp. Chủ nhân vừa mới nói Nostradamus vô pháp tiên đoán nào đó người lựa chọn đối tương lai ảnh hưởng. Mang đến biến số, là bởi vì tự do ý chí vấn đề. Người có thể xác định tự do ý chí là tuyệt đối tồn tại. So với thích tính toán được mất doãn hy di, Khang Tư Ni trước kia ở bị phong ấn ngàn năm năm tháng chung liền từng ở mông lung trong ý thức tự. Hỏi quá vô số lần loại này triết học vấn đề, nguyên nhân chính là vì tự hỏi quá. Nàng mới có thể lý giải Khúc Vân có thể đối như vậy vấn đề cấp ra đáp án là cỡ nào kinh người một. Việc tồn tại Nga, Khúc Vân lộ ra thập phần vui vẻ biểu tình. Đối với loại này vô pháp chứng thực triết học vấn đề. Ta ban đầu là không có khả năng cấp ra bất luận cái gì đáp án. Nhưng này Trương Gia Dê cuốn không phải thuyết minh một ít chuyện quan trọng sao? Nếu nói trên thế giới có ai đối vấn đề này nhất có quyền lên tiếng. Như vậy không thể nghi ngờ là có thể biết trước tương lai Nostradamus tiên sinh, tại đây một tiền đề. Hạ, nếu tương lai là đã định thả không thể thay đổi, mấy cái thế kỷ nhân sinh đủ để cho vị này đã mất đi cùng người giao tế dục vọng lão nhà tiên tri. Đồng dạng mất đi miêu tả tương lai hứng thú, nói vậy. Hắn càng có thể là một vị yên lặng vô danh lão giả. Lấy chính mình năng lực tọa ủng vô tận tài phú. Không có người biết hắn sống bao lâu, nhưng duy độc tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình chính là. Hắn giống như bây giờ thu thù lao bang nhân nhóm tiến hành tiên đoán. Bởi vì, vô luận hắn làm cái gì, cũng đều vô pháp thay đổi bất luận cái gì sự. Này chẳng lẽ sẽ không làm một cái rõ ràng nhìn đến tương lai người mất đi sở hữu hy vọng sao? Nostradamus kiên trì từ logic góc độ làm ta tin tưởng một việc. Người nhưng nghịch thiên ít nhất, ở Lam Mác trò chơi tồn tại dưới tình huống. Này một giả thiết là thành lập, đương nhiên, nếu ngươi lấy logic tuần hoàn phương thức đưa ra liền hắn gặp được tương lai cùng với trở thành ghi. Chú rõ nhà tiên tri chuyện này bản thân cũng là bị chú định giả thiết. Như vậy này vấn đề đối chúng ta không hề ý nghĩa. Chúng ta hay không vĩnh viễn đều ý thức không đến chính mình là mỗi vị tác gia dưới ngòi bút phận. Mệnh đã định nhân vật, là một cái vô pháp chứng thực mệnh đề ta có khả năng cấp ra đáp án chỉ là. Ta sẽ dùng hết cả đời đi thăm dò cũng chứng thực tự do ý chí tồn tại. Nó cho ta nhân sinh mang đến theo đuổi cùng ý nghĩa. Nếu có một ngày có thể chứng ngụy, phát hiện chúng ta tất cả mọi người xác thật là tùy ý càng cao vị tồn tại bài bố vận mệnh rối gỗ. Như vậy, nói cuối cùng một câu khi, Khúc Vân lộ ra một loại cuồng nhiệt đã có chút dữ tợn tươi cười. Tìm kiếm đánh vỡ số mệnh đạt được tự do ý chí này một chung cực mục tiêu lạc thú. Sẽ là thế gian này nhất có ý tư cứu cực trò chơi. Y tử, rất là chờ mong, đây là Khúc Vân. Vĩnh không ngừng nghỉ mà theo đuổi tri thức, hưởng là cùng tự do. Hết thảy người khác trong mắt cực khổ cùng tuyệt vọng. Đối nàng đều bất quá là vĩnh hằng trong trò chơi điều hòa khó khăn một chút lạc thú tản mạn thiên. Tính cùng áp lực thơ ấu làm nàng so bất luận kẻ nào đều coi trọng tự do. Mà đồng thời đối tự mình coi khinh cùng với đối dục cầu chấp nhất làm nàng vĩnh viễn đều có thể mỉm. Cười đối mặt hết thảy khiêu chiến, đối với không có khả năng. Hoặc là ít nhất tạm thời không có khả năng thực nghiệm xác nhận hết thảy vấn đề. Nàng vĩnh viễn ôm lạc quan ý tưởng, lấy tích cực thái độ đi chứng thực. Hơn nữa vĩnh không ngừng nghỉ. Hết chương.